Gả cho thái giám, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, ta tựa vào lòng Trình Tụ, ôm hắn nói những lời ngọt ngào. Có ngài thật tốt, sau này ta sẽ không sợ ai bắt nạt ta nữa. Ta lại có thể gả cho một người phu quân tốt như vậy. Thật là quá tốt, kiếp này ta muốn cứ thế này mà dựa vào đốc công. Hắn, chậc, một tiếng. Mấy thứ mứt đó không uổng công cho ngươi ăn. Nghe vậy, ta hôn một cái lên mặt hắn. Ngọt ngào hỏi, ngọt không? Hắn liếc mắt nhìn ta. Miệng vẫn cứng. Tạm được, ta ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi hắn. Mặt nóng bừng, hơi thở cũng có chút không đều. Nhỏ giọng hỏi, thế này thì sao? Trình Tụ hơi sững lại, lập tức che mắt ta lại. Nụ hôn của hắn không theo quy tắc nào, lại khí thế hung hăng, khiến ta không thở nổi, khóe mắt ứa lệ, hắn vẫn không chịu buông tha, cho đến khi nước mắt ta chảy vào lòng bàn tay hắn. Hắn mới dừng lại, nếu đã ghê tởm, hà tất phải tự chuốc lấy khổ. Hắn mỉa mai nói, ánh mắt nhìn ta không hề che giấu sát ý, ta giả vờ không nhìn thấy sát ý của hắn. Hắn học đờ, M vào N, G, Ự, C hắn. Đốc công hung dữ như vậy làm gì? Ta không thở nổi sắp nghẹt thở rồi đây này. Tên thái giám C, H, E, T tiệt nắm lấy tay ta. Cười như không cười nhìn ta. Ta trừng mắt nhìn hắn. Phồng má tức giận nhìn hắn. Nhỏ giọng nói, đầu lưỡi đau C, H, E, T đi được. Ngài chắc chắn đã cắn hỏng lưỡi ta rồi. Đau đến nỗi ta muốn khóc. Trình Tụ lẳng lặng nhìn ta chăm chú, ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Ta sáp lại gần, cắn vào môi hắn một cái, nhỏ nhẹ nói, lần sau nhẹ một chút. Hắn không nói gì, nhưng cuối cùng cũng không đẩy ta ra. Ta cuộn mình trong lòng hắn, lần đầu tiên cảm thấy tên thái giám C, H, E, tê tiệt này khó đối phó. Tâm tư hắn quá nhạy cảm. Chỉ cần ta có một chút dấu hiệu chán ghét hay ghét bỏ hắn, hắn đều có thể nhận ra, rồi ngay lập tức sẽ đẩy ta ra. Ta trong lòng thở dài. Thở dài thay cho hắn. Hắn như vậy e rằng quá vất vả rồi. Có thể nhận ra ác ý của người khác đối với người khác là chuyện tốt, nhưng đối với hắn lại trở thành chuyện xấu. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn. Ngày nay người đời đa số coi thường thái giám. Hắn lại nhạy cảm đến vậy, một chút ác ý cũng không thể giấu được mắt hắn. Hắn làm sao có thể chịu đựng nhiều ác ý như vậy mà tiếp tục sống. Nghĩ đi nghĩ lệ, ta không khỏi ôm chặt lấy hắn. Làm gì, định bóp C, H, E, T ta sao? Hắn không hiểu phong tình, âm dương quái khí hỏi. Ta trầm giọng nói với hắn, nói ra lời thật lòng của mình. Ta không quan tâm người thiên hạ thế nào, người thiên hạ cũng không thuộc quyền quản của ta. Ta không thể khuyên ai, ai cũng sẽ không nghe lời ta. Ta chỉ có thể tự hoàn bản thân. Ta nói ta bằng lòng, ta là thật lòng thật dạ, tuyệt đối không có chút do dự nào. Đời này tuyệt đối không hối hận. Ngài C, H, E, T ta làm quá phụ. Ngài thất bại ta theo ngài đi lưu đày. Nếu ngài không cần ta, ta sẽ phủi M, O, N, G bỏ đi. Tuyệt đối không nói hai lời. Chỉ cần ngài bằng lòng. Hai chúng ta là người một nhà. Ta là người rất bao che. Ai là người nhà của ta? Người đó đáng để ta liều mình bảo vệ. Trên quan trường ta không giúp được ngài, nhưng chỉ cần ngài trở về, ta mãi mãi không thay đổi. Ý trong lời nói là, đồ ngốc, ta căn bản không ghét bỏ ngài. Ta mặc kệ ngài là ai, ngài là thái giám hay gian thần cũng không sao. Sống tốt với ta mới là thật. Là thái giám thì có gì quan trọng? Ta cũng chưa từng thấy người mù, người điếc, người câm bị cười nhạo đến mức đó. Một lúc lâu sau, Trình Tụ cười lạnh một tiếng, phủi M, O, N, G bỏ đi. nàng định đi đâu? Nói xong, hắn vỗ vào M-O-N-G ta một cái. Là như thế này sao? Đốc công hư C-H-E-T đi được. Dù ta có mặt dày đến mấy, cũng không chịu nổi kiểu trêu chọc này. Ta đánh vào vai hắn một cái, tức đến nỗi không muốn dựa vào hắn nữa. Tên thái giám C-H-E-T tiệt được đằng chân lân đằng đầu. Không biết nói chuyện cho tử tế, đợi đến ngày nào đó hắn thất bại, ta nhất định sẽ đá mạnh vào M-O-N-G hắn một cái. Khi ăn cơm ở Hoài Các, ta láng thoáng nghe thấy người bên cạnh đang nói về ta. Thật đúng là anh tư hiên ngang, một cước đã đá đoạn Phong Hoa ngã lăn ra đất, đánh đến nỗi hắn ta ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Ta bôn ba giang hồ nhiều năm, lần đầu tiên thấy một cô nương vừa xinh đẹp vừa anh khí như vậy. Lăng huynh, huynh nói có đúng không? Lăng huynh cũng thấy rồi đó, nàng ấy còn cười với lăng huynh một cái nữa. Không biết là tiểu thư nhà ai, nếu có thể gặp lại, ta nhất định sẽ cầu hôn nàng làm hoàng phi. Quả nhiên là hai người họ, cái tên ngốc trông có vẻ hưng phấn kia lại là một hoàng tộc. Ta nhất thời có chút chột dạ, không khỏi liếc nhìn Trình Tụ, thấy hắn mặt không đổi sắc, bình tĩnh ăn cơm, ta thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, nội lực của ta thâm hậu, thính lực hơn người, nên mới có thể nghe thấy tiếng động ở phòng bên cạnh. Hắn chắc là chưa luyện võ, căn phòng này cách âm cũng khá tốt, chắc là không nghe thấy. Hai, sợ bóng gió một hồi. Trình Tụ đương nhiên có thể phân biệt thật lòng và giả dối. Hắn ngẫm những lời của nàng, không khỏi thấy buồn cười. Hắn chết, nàng làm quá phụ. Hắn thất bại, nàng cùng đi lưu đày. Thật là đồ ngốc, nếu hắn chết, có thể để nàng một mình sống sao? Nàng sống là người của hắn. C, H, E, T là ma của hắn. Là nàng sắp lại gần. Là nàng ôm lấy hắn. Là nàng miệng nói một tiếng bằng lòng. Nàng đã đến. Trình Tụ tuyệt đối không cho phép nàng đi. Nhiều năm qua, những người ghét hắn, hận hắn không đếm xuể. Hắn đã quen với những ánh mắt đó, cũng lấy sự chán ghét, căm hận của họ làm nền tảng để sống tiếp. Hắn cũng đã quen với việc một mình độc bước, định sẵn cuộc đời này cô độc sống, cô độc chết. Đó là số mệnh của hắn. Cho đến khi nàng với vẻ rạng rỡ, tươi cười nhìn hắn, ôm lấy hắn, nói hắn đáng để nàng liều mình bảo vệ, nàng mãi mãi không thay đổi. Hắn không dám tin, cũng không dám không tin, bởi vì nàng nói quá đỗi chắc chắn. Cứ như thể nàng biết một đời dài bao nhiêu. Nàng biết sao? Trình Tụ muốn đẩy nàng ra, nhưng lại phát hiện mình đã bắt đầu tham luyến sự thân mật của nàng. Khóe mắt đuôi mày của nàng đều đẹp đến vậy. Hắn muốn quên cũng không quên được, muốn đẩy cũng không đẩy ra được. Hắn chỉ có thể mặc kệ nàng sắp lại gần, mặc kệ nàng từng chút một chiếm thế thượng phong. Cách chương